Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Cầu đề cử phiếu, Trương Vĩnh Tiến rất muốn nói cho Trương Đức cần mình bị khi dễ sự tình. Nhưng là hắn sắc mặt biến đổi nửa ngày trời sau, chung quy còn là không có nói ra, bởi vì cái này sự tình thực sự quá mất mặt. Hắn bây giờ nói không xuất khẩu, Trương Vĩnh Tiến không muốn dựa tỷ tỷ lực lượng giải quyết vấn đề, mà là muốn chính mình báo thù rửa hận, một tẩy nhục trước, tỷ, không có gì, chính là ta lái xe quá nhanh kém chút va chạm, ta xe thắng gấp, sau đó đầu đụng phải thủy tinh. Trương Vĩnh Tiến mặt đỏ tới mang tai mà nói, ngươi ở đây nói sao? Trên tay ngươi máu ứ đọng là chuyện gì xảy ra? Ngươi trên đầu gối bụi là chuyện gì xảy ra? Ngươi là không phải là lấy chồng đánh lộn bị thua thiệt không dám nói. Chứng kiến Trương Vĩnh Tiến ánh mắt né tránh, Trương Đức cần nhãn thần phát lạnh, lớn tiếng quát mắng nói, ta, Trương Vĩnh Tiến tuy là ngưu cao mã đại, nhưng là đối với tỷ tỷ của mình, hắn lại có dị thường địa sợ hãi. Cái này loại sợ hãi đã cực sâu địa đóng dấu ở trong cốt tử. Hắn nghĩ hết biện pháp cũng không thể thoát khỏi. Đang ở Trương Vĩnh Tiến chuẩn bị thẳng thắn lúc, Long Chính Vũ, Long Chính Lân huynh đệ cùng Đường Tu đẩy cửa mà vào. Chứng kiến Long Chính Vũ đoàn người đến, Trương Đức cần về tới chỗ ngồi của mình thượng, lại khôi phục trước yêu nhã dáng dấp. Trương Vĩnh Tiến cũng có hạnh tránh thoát một kiếp. Long Tổng, người đem ta nhóm mang đến nơi đây phía sau liền không quan tâm. Đây là các ngươi Long Chủ thực phủ đạo đãi khách. Trương Đức cần không đợi Long Chính Vũ mở miệng, liền trước lên tiếng áp đảo nhân đạo. Trương Tổng nói quá lời. Long Chủ thực phủ ngày hôm nay trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có trọng yếu hơn khách nhân. Long Mỗ tự nhiên không có thể vẫn đứng ở trong phòng cùng ngươi. Long Chính Vũ cười cười, không để ý mà nói, hơn nữa chúng ta Long Chủ thực phủ phục vụ luôn luôn là đỉnh cấp. Vô luận Trương Tổng có bất kỳ cần, chỉ cần ngươi đè xuống trên bàn gọi chuông, người phục vụ đều sẽ trước tiên thỏa mãn ngươi. Cùng Trương Đức cần hung hăng so sánh với, Long Chính Vũ ngôn hành cử chỉ gian lộ ra một phong cách quý phái, khiến người ta như Mộc Xuân Phong. Tự hành tàm uế, ngươi, Trương Đức cần hiển nhiên không ngờ rằng Long Chính Vũ hội đối chọi gay gắt. Nàng vô ý thức địa liền muốn mắng to lên tiếng, chẳng qua nhớ tới Long Chính Vũ mới biện vô song khẩu tài. Nàng cũng không dám tiếp tục cùng Long Chính Vũ đấu võ mồm, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Đường Tu trên thân. Chẳng qua vẻn vẹn quét Đường Tu liếc mắt, Trương Đức cần liền không muốn xem Đường Tu nhìn lần thứ hai. Bởi vì Đường Tu ăn mặc thực sự quá bùn xỉn, hàng vỉa hè thượng tùy ý có thể thấy được kẻ ca dô hoa quần áo trong, rửa đến trắng bệch quần jean, còn có sắp lộ ra ngón chân lớn đầu dày vải, toàn thân từ trên xuống dưới không cao hơn 100 đồng. Trương Đức cần từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng, qua quán ăn sung mặc sướng thời gian. Nàng tin tưởng vững chắc hàn môn khó ra quý tử đạo lý này, cho nên đối với xuất thân người nghèo khó bần cùng, nàng có lấy một loại thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt cùng phát ra từ trong cốt tử chẳng đáng. Long Tổng, không biết ngươi nói quý khách là vị nào, có thể cho ta dẫn tiến một hồi sao? Trương Đức cần nghi hoặc địa quan sát liếc mắt Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ phía sau, cười dài mà nói, một đoạn thời gian không thấy, Trương Tổng trở nên hài hước, quý nhân tự nhiên xa tận chân trời, các ngươi mời Cổ Duệ đạo hỗ trợ trợ trận, chúng ta thì mời Đường huynh cho chúng ta trợ trận, nếu như Trương Tổng không ngại, chúng ta đánh cuộc có thể bắt đầu rồi. Tinh tường mà đem Trương Đức cần đối với Đường Tu nhẹ coi để ở trong mắt, Long Chính Vũ trong lòng không khỏi cười nhạt. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tu lúc, Long Chính Vũ hoàn toàn chính xác có chút thất vọng. chẳng qua bởi vì đệ đệ Long Chính Lân nguyên nhân, Long Chính Vũ cũng không có trông mặt mà bắt hình dong, mà là chăm chú quan sát đường tu một lần, cái này mới không có bỏ lỡ đường tu. Phía sau sự tình tựa hồ cũng chứng minh rồi đường tu so với chính mình tưởng tượng muốn thông minh. Tuy là Long Chính Vũ không biết đường tu cùng Trương Vĩnh Tiến trong lúc đó phát xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng Long Chính Vũ tuyệt đối không tin Trương Vĩnh Tiến là nhận lầm nhân tài kinh hoàng như vậy thất thố. Long Chính Vũ nhưng là tận mắt thấy Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi chứng kiến đường tu lúc trong mắt cũng hiện lên một chột dạ thần sắc, tuy là bọn họ trên mặt kinh hoàng lóe lên rồi biến mất, lại bị nhạy cảm Long Chính Vũ cho nhìn một cái đang lấy. Một người có thể nói là nhận lầm người, ba người khả năng đồng thời nhận lầm người sao? Cái gì? Ngươi xin hắn hỗ trợ trợ trận. Nghe được Long Chính Vũ lời nói, Trương Đức cần một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn. Trong cổ họng cũng phát ra thanh âm the thé, giả như lão phu nhớ kỹ không sai. Song Khánh Tỉnh trong vòng tựa hồ không có như thế nhân vật số một. Cổ Duệ đạo trên dưới quan sát, một lần đường tu, trầm nói rằng, Long Tổng, ngươi là đang cùng lão phu nói đùa sao? Trương Tổng, Cổ Đại Sư, ta cũng chưa cùng các ngươi nói đùa. Đường huynh hoàn toàn chính xác không phải là người của bên trong vòng. Sự thực trên ở Cổ Đại Sư phóng xuất nói phải giúp một tay Trương Tổng trợ trận sau đó. Trong vòng căn bản liền không người nào dám trợ giúp Long Mỗ. Long Mỗ tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể mời ngoài vòng tròn nhân hỗ trợ trợ trận. Long Chính Vũ tựa hồ rất là thỏa mãn đường tu lên sân khấu tạo thành hiệu quả. Hắn kiên trì mà giải thích nói, nghe lấy Long Chính Vũ hơi bất đắc dĩ cùng khổ sở chính là lời nói. Trương Đức cần cùng Cổ Duệ đạo khuôn mặt thượng hiện lên một ngạo nghễ thần sắc. Bọn họ cũng rốt cục tin Long Chính Vũ theo như lời nói. Long Tổng thực sự thật lợi hại, ngay cả dấu ở dân gian cao thủ cũng có thể tìm ra. Ta mặc cảm, Trương Đức cần cùng Cổ Duệ đạo còn không nói gì. Trong nhà liền nhớ tới Trương Vĩnh Tiến cười ha ha tiếng. Trương Vĩnh Tiến trước đó tuy là thấy được đường tu cùng Long Chính Vũ, Long Chính Lân huynh đệ tại một cái tâm hoảng ý loạn bên dưới cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ biết được đường tu lại là Long Chính Vũ, Long Chính Lân huynh đệ mời tới đối phó Cổ Duệ đạo, hắn cảm thấy sai lầm cực kỳ, nhìn về phía Long Chính Vũ ánh mắt cũng thêm mấy phần trào phúng. Cứ việc không biết đường tu thân phận chân chính, nhưng là Trương Vĩnh Tiến hầu như có thể khẳng định đường tu là nông gia đệ tử. Thậm chí vô cùng có thể là đến từ trại Sơn Bình thôn dân. Làm cho như vậy một cái lũ nhà quê đi theo Cổ Duệ đạo cái này loại sòng bạc cao thủ so với liều mạng đổ thuật, cái này không phải là chợt thiên hạ chi đại kê sao? Có ý tứ, thực sự rất có ý tứ. Chúng ta căn bản cho là mời được Cổ Đại Sư xuất thủ sau đó. Cái này Song Khánh Tỉnh cũng nữa không có cao thủ cờ bạc dám lộ diện. Không ngờ Long Tổng khúc kính thông u, lại có thể từ vòng tròn bên ngoài mời được cao thủ. Long Tổng, người nghĩ đem trại Sơn Bình đưa cho chúng ta cứ việc nói thẳng. Hà tất mời một người tới cố ý vũ nhục Cổ Đại Sư đâu? Theo lấy Trương Vĩnh Tiến tiếng cười to, Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân cũng là nhịn không được lên tiếng phụ hòa. Nếu như so với liều mạng sức chiến đấu, Trương Vĩnh Tiến, Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân thật là có điểm sợ đường tu. Nhưng là so với liều mạng đổ thuật lời nói, ba người không chút nào không uổng đường tu. Huống chi cùng đường tu so với liều mạng đổ thuật không phải là bọn họ, mà là Song Khánh Tỉnh Đổ Vương Cổ Duệ đạo. Nhớ tới một lần lại một lần ở đường tu thủ hạ biết tràng cảnh, Trương Vĩnh Tiến ba người hận đến nha dương dương. Bây giờ thật vất vả chờ đến cơ hội, bọn họ tự nhiên nhịn không được trào phúng một phen. Mấy người các ngươi nhận thức vị này Đường tiên sinh? xem lấy phản ứng dị thường ba người. Trương Đức cần vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi. Cũng là lúc này, Trương Vĩnh Tiến ba cái nhân tài ý thức được phản ứng của mình thất thố. Đại tỷ đầu, ta theo Vĩnh Tiến, Vạn Quân hai người ngày hôm qua đi một chuyến trại Sơn Bình. Ở đỉnh núi cùng tiểu tử này đụng phải. Chúng ta lúc đầu muốn từ tiểu tử này trong tay mua chút con mồi. Kết quả tiểu tử này chết sống không chịu, còn theo chúng ta xảy ra kịch liệt tranh chấp, cho nên chúng ta chứng kiến cái này tiểu liền nổi giận. Tiết Nhân Phi biết không gạt được Trương Đức Khiêm, đơn giản thản trần một bộ phận sự thực. Đại tỷ đầu, tiểu tử này làm sao xứng đáng thượng tiên sinh hai chữ. Tục ngữ nói, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Tiểu tử này muốn văn hóa không học thức, yếu tố chất không có tố chất, không có một thân man lực mà thôi. Nhớ tới xe mình trước đáp bị đập hủy sự tình, Hồ Vạn Quân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trương Vĩnh Tiến có lòng cũng cùng theo trào phúng Đường Tu hai câu. Chỉ là khóe mắt liếc qua chứng kiến Đường Tu khóe miệng như giống như không tiếu ý phía sau. Dưới thân thể hắn ý thức địa dùng mình một cái. Dĩ nhiên không dám lên tiếng. Được rồi, nếu người của song phương đã đến đủ, đánh cuộc liền có thể bắt đầu rồi. Đổ hết ván này, lão phu còn đuổi máy bay đi Ma Cao đây. Cổ Duệ Đạo bất mãn trừng mắt nhìn Long Chính Vũ liếc mắt. Tức giận mà nói, rất hiển nhiên, Cổ Duệ Đạo đem Trương Vĩnh Tiến ba người cho nghe lọt được. Hắn cảm thấy hôm nay đánh bạc hoàn toàn chính là một hồi trò khôi hài. Long Chính Vũ mời Đường Tu qua đây, cũng không phải là vì thắng được đánh cuộc, mà là vì nhục nhã chính mình. Cho nên Cổ Duệ Đạo ở trong lòng đã đem Long Chính Vũ cho ghi hận. Tinh tường mà đem Cổ Duệ Đạo ánh mắt để ở trong mắt. Long Chính Vũ trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Hắn biết đối phương hiểu lầm chính mình. Hắn đồng dạng biết mình đắc tội một cái đổ vương hậu quả. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Cổ Duệ Đạo đã sớm tuyển trạch đứng ở chính mình mặt đối lập. Long Chính Vũ rất nhanh liền lạnh nhạt. Nếu như Đường huynh không có dị nghị lời nói, như vậy liền bắt đầu đổ đi. Long Chính Vũ cũng không có lên tiếng giải thích cái gì, mà là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu rất muốn hỏi một tiếng đánh bạc loại hình cùng đánh bạc quy tắc. Chẳng qua lời đến bên mép lại bị hắn nuốt xuống. Đường Tu biết, nếu như chính mình hỏi, nhất định sẽ bị chuyện cười. Hơn nữa còn sẽ liên lụy Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ bị người xem nhẹ. Cho nên hỏi còn không bằng không hỏi. Ta không có vấn đề. Tùy người có thể bắt đầu. Đạm nhiên địa nhìn lướt qua Trương Vĩnh Tiến người. Đường Tu không có nửa điểm xấu hổ dáng vẻ, mà là hờ hững lên tiếng nói. Chứng kiến Đường Tu bí hiểm bộ dạng, Cổ Duệ Đạo lạnh rên một tiếng, sau đó nhấn trên bàn gọi chuông. Tiểu tử, ngươi là muốn so sánh với cao thấp, so với đan đôi, hoặc là cái khác ngoạn pháp. Đợi phục vụ viên trong quá trình, Cổ Duệ Đạo trên cao nhìn xuống theo sát Đường Tu nói. Nghe được tiểu tử hai chữ, Đường Tu trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận, nguyên do bởi vì cái này xưng hô thực sự quá chói tai. Lão già kia, chọn chính ngươi nhất am hiểu đi, miễn cho ngươi đến lúc đó thua tìm mượn miệng. Đường Đường Tu phát hiện mình một vị nhường đường, chỉ biết đổi đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước khi dễ sau đó. Đường Tu không hề lùi bước, mà là triển khai phản kích mãnh liệt. Ngươi, ngươi đã tự rước lấy nhục. Chúng ta đây liền so lớn nhỏ đi. Đơn giản, hơn nữa tiết kiệm thời gian. Cổ Duệ Đạo nổi giận đùng đùng mà nói. Có mong muốn vậy, không dám mời ngươi. Nghe được Cổ Duệ Đạo lời nói, Đường Tu mừng rỡ trong lòng, buột miệng mà ra nói. Đường Tu sợ nhất Cổ Duệ Đạo đưa ra phức tạp ngoạn pháp. Như vậy hắn còn phải tốn đi kiếm tinh tường quy tắc trò chơi, thích ứng quy tắc trò chơi. Hắn sợ cái này học tập cùng thích ứng thời gian quá trường mà thua trận đánh cuộc. đổ cao thấp thì không phải vậy. Đường Tu tuy là cho tới bây giờ không có chơi đùa đổ cao thấp, thế nhưng hắn ở trong TV thấy qua, cùng các học sinh tiến nhập KTV lúc ca hát đồng dạng thấy qua. Hắn đối với đổ cao thấp cũng không xa lạ gì. Đường Tu sợ mình bằng lòng chậm Cổ Duệ Đạo hội đổi ý, cho nên Cổ Duệ Đạo vừa mới nói xong thanh âm, hắn liền khẩn cấp địa đáp ứng rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.